Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279, Thanh Lân. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phương Mặc liền cùng Xích Thố lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, Phương Mặc ở Mỹ Đô toa đầu giường lưu lại một viên nhẫn chữ vật. Bên trong có Mỹ Đô Toa, sau đó tài nguyên tu luyện, còn có chuẩn bị cho Nguyệt Mị tài nguyên tu luyện. Xà nhân tộc phương pháp tu luyện. Lúc trước Phương Mặc du lịch đại lục, lại cửu u địa minh mãng nhất tộc ở bên trong lấy được qua hắn nhóm pháp môn tu luyện. Cùng so sánh hiện tại xà nhân tộc phương pháp tu luyện trực tiếp là rác rưởi. Những ngày gần đây, Phương Mặc lợi dụng đại pháp lực, đem xà nhân tộc nơi ở tiến hành một phen lớn cải biến. Hiện tại xà nhân bộ lạc, không nói so ra mà vượt Trung Châu, nhưng tuyệt đối so với ma thú sơn mạch phải mạnh hơn nhiều. Cho nên, xà nhân tộc cũng là không có lại đi xâm phạm loài người lãnh địa tâm tư. Tăng thêm, hiện tại bọn họ nữ vương đã là đấu tông, ở Gia Mã Đế Quốc trong phạm vi, gần như đã vô địch. Còn có cái gì là không lấy được. Cho nên xà nhân nhóm hiện tại chỉ muốn hào hào hưởng thụ sinh hoạt. An nư lạc nghiệp, sinh sôi đời kế tiếp. Xích Thố, ngươi nói, ngươi thế nào cứ như vậy tiện. Cưỡi trên người Xích Thố, sờ Xích Thố đầu ngựa. Phương Mặc nghi ngờ hỏi, chủ nhân, cái kia, đây đều là ngài dạy thật tốt. Xích Thố một bên bay một bên cân nhắc dùng từ, thanh âm nói chuyện đều có chút run rẩy. Gì, ta dạy, ngươi xác định? Phương Mặc cúi đầu xuống rời lỗ tai của Xích Thố càng gần chút ít. Nói, không phải, là ta tự học thành tài. Tự học thành tài, đáng thương Xích Thố, khai linh trí chẳng qua vài chục năm. Mà còn hơn phân nửa thời gian đều là cùng Tử Tinh Dực Sư Vương loại này ngu đột xuất đại sư tử ở. Chung được, nơi đó có loài người loại này cong cong lượn quanh. Nói cái lời nói thật, lại phải bị đánh đập. Cũng may mắn trong khoảng thời gian này Nguyệt Mị một mực đang dày. Bằng không, vừa rồi xem chừng lại là một trận đánh cho tê người. Đương nhiên, hiện tại Xích Thố cũng không phải ngày xưa Xích Thố. Ở Phương Mặc đại lực tài nguyên chất đống tăng thêm một loạt tăng lên tư chất đan dược đi xuống, Xích Thố hiện tại đã là độ kiếp hậu kỳ yêu thú. Mặc dù không có tu luyện bao nhiêu chiến đấu võ kỹ, cũng không có hóa hình, nhưng Xích Thố tốc độ lại là cực nhanh. Nói như thế nào đây, dù sao hiện tại Phương Mặc nếu là đơn thuần bằng vào chân nguyên lực phi hành là không đuổi kịp Xích Thố. 36 thay đổi, 72 biến, còn có các loại khinh công, thân pháp đều bị Phương Mặc dung hợp chế tạo một phen, dạy cho Xích Thố. Tọa kỵ chính là dùng để đi đường, chạy chưa mình nhanh, muốn hắn để làm gì? Phương Mặc có thể đoán được, hiện tại Xích Thố còn rất yếu, chỉ cần chờ hắn đột phá đến Đại La Kim Tiên, khi đó coi như mình đã trở thành tiên tôn, xem chừng đều không đuổi kịp nó. Nếu như trên nửa đường lại cho nó làm mấy cái cao đẳng huyết mạch, kia liền càng không được. Trở lại chuyện chính, Phương Mặc cùng Xích Thố một đường nói lời này, rất nhanh đến Thạch Mạc Thành. Nói đến thành thị này tên, Phương Mặc cũng có chút mộng bức. Thổ Đậu Đại Đại năm đó đặt tên cũng quá thô giáp đi. Trước mặt một cái Mạc Thành, hiện tại lại tới một cái Thạch Mạc Thành. Mình ngốc ngốc không phân rõ mà nói. Nếu không phải trên người có đấu phá thương khung điện tử bản, Phương Mặc xem chừng cũng không tìm tới địa nhi. Trong Thạch Mạc Thành, nổi danh Mạc Thiết Dòng binh đoàn chính là Tiêu Viêm hai người ca ca, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ mở. Lời nói Phương Mặc còn thấy qua khi còn bé Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Chỉ chớp mắt, hai người này đều lớn như vậy. Chẳng qua, Phương Mặc đi tới Mạc Thành mục tiêu cũng không phải Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, mà, chủ nhân, chúng ta tới cái này chim không thèm ị Thạch Mạc Thành vì tìm chủ mẫu. trôi nổi trên bầu trời Thạch Mạc Thành. Xích Thố nhìn phía dưới, quay đầu lại đối với trên lưng Phương Mặc nói, liền ngươi nói nhiều, đi xuống. Phương Mặc trợn trắng mắt, Xích Thố này, trong khoảng thời gian này theo Nguyệt Mị học chút mà đồ vật có chút nhẹ nhàng, xem ra hào hào dạy dỗ, mà bị Phương Mặc nghĩ cách Xích Thố, lại là đánh mấy cái lạnh run, tiếp tục hướng về phía dưới bay đi. Tạp chủng, mẹ ngươi là bị xà nhân gian ô, ngươi cái này xà nhân đời sau, lăn ra khỏi Thạch Mạc Thành đi. Vừa đến gần Thạch Mạc Thành, Phương Mặc nhạy cảm thính lực chỉ nghe thấy có người đang khi dễ người. Đập vào mắt chỗ, một người mặc trường sam người đàn ông, đối với một thứ đại khái 13-14 tuổi, ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy thiếu nữ áo xanh giận dữ hét. Ta không phải tạp chủng, ta, trong ngực thiếu nữ ôm một cái túi, bên trong không biết chứa cái gì đồ vật. Quật cường phản bác, không phải tạp chủng, ha ha ha, nàng nói nàng không phải tạp chủng, các ngươi tin sao, ha ha ha, xà nhân cùng nhân loại kết hợp sinh ra hài tử còn nói không phải tạp chủng. Đó là cái gì, xà nhân, vẫn là nhân xà, ha ha ha, xung quanh tiếng cười nhạo không ngừng vọt vào thiếu nữ trong tai. Thiếu nữ ôm trong ngực cái túi. Nước mắt bất tranh khí chảy xuống, nhỏ giọt trên đất, ta không phải tạp chủng, ta không phải, thiếu nữ thanh âm, vẫn như cũ kiên định, nhưng, ở một đám đại nam nhân bên trong, lộ ra như vậy tái nhợt vô lực, nàng nói rất đúng, nàng đích xác không phải tạp chủng, mọi người ở đây nở nụ cười đều nhanh nằm sát xuống đất. Một đạo vô cùng đã có được lực xuyên thấu âm thanh ở mọi người bên tai vang lên. Lập tức hiện trường yên lặng như tờ. Ngươi là ai? Ngươi biết thân phận của nàng? Mọi người xoay người, nhìn thấy nắm lấy một thớt tuấn mã đi đến bên người mọi người thanh niên, trước mắt một người chất vấn, biết đến a? Phương Mặc trịnh trọng gật đầu, đi đến thiếu nữ trước mặt, sờ mái tóc của nàng, nói, nàng là nhân loại cùng xà nhân đời sau. Ta, thiếu nữ lúc đầu cho rằng cái này lên tiếng người là muốn duy trì nàng. Nhưng, trước mắt bao người, hắn đem thân thế của mình nói ra. Lúc đầu loài người đều là giống nhau sao? Chẳng qua, Phương Mặc lời kế tiếp, cho nàng câu trả lời phủ định. Xong, đối đãi một người hoặc là một cái sinh mệnh, là không thể nhìn biểu tượng, muốn nhìn trái tim. Phương Mặc lời nói thâm thía đối với đi đầu cái kia nói thiếu nữ là tạp chủng nam nói. Tỷ như nói, tâm của ngươi, chính là đen. Phương Mặc hơi suy nghĩ, nam tử kia run rẩy giơ lên tay mình, đưa về phía trái tim của mình vị trí. Trời tối mời nhắm mắt. Phương Mặc cúi đầu xuống cười đối với thiếu nữ nói. Ừm, thiếu nữ không biết vì sao, đối với Phương Mặc có loại tín nhiệm không tên cảm giác. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mà ở trong sân, người kia lại là ánh mắt khủng hoảng nhìn tay phải mình. Chỉ gặp tay phải của hắn, ngưng tụ lại đấu khí. Mặc dù về sau nhất tinh đấu sư đấu khí, nhưng cũng vô cùng ác liệt. Ngưng tụ đấu khí tay phải chậm rãi mò về vị trí trái tim, ngừng cũng dừng lại không được. Ngừng a, chỉ nghe một tiếng xé toang máu và thịt âm thanh. Người đàn ông ngưng tụ đấu khí tay phải, rất nhẹ nhàng cắm vào bộ ngực của mình. Sau đó, trà sát, một cái còn đang nhảy nhót trái tim máu rầm rề xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có nhìn thấy không? Tim hắn có phải hay không đen? Phương Mặc chỉ về phía lòng của người này, buông lỏng ra khống chế tinh thần, đối với người xung quanh nói, vâng, là đen, mặc dù là đẫm máu màu đỏ, nhưng mọi người không dám nói, chỉ có thể nói là đen. Vậy lòng của các ngươi, có cần hay không móc ra nhìn một chút? Phương Mặc vẫn là rất nhạt giọng nói, không cần, lòng của chúng ta cũng là đen. mọi người chăm miệng một lời. Sợ nói chậm bị Phương Mặc khống chế rút trái tim. Vậy đã khỏi, mang theo người này, xéo đi, ta không nghĩ lại ở Thạch Mạc Thành nhìn thấy các ngươi. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng nói, là, chúng ta cái này rời khỏi, cùng cái kia người đã chết quan hệ tốt. Vội vàng đi lên kéo lấy người kia nhưng thi thể, hướng về bà ngoại Thạch Mạc Thành chạy tới. Bọn họ một khắc cũng không muốn sống ở chỗ này. Tốt, chuyện kết thúc. Phương Mặc ngồi xổm ở thiếu nữ trước người, đối với thiếu nữ ôn nhu nói, cảm ơn ngươi. Thiếu nữ mở ra sáng trông suốt con ngươi. Phương Mặc lại là phát hiện ở thiếu nữ con ngươi chỗ có 3 cái màu xanh lá điểm nhỏ, vô cùng kỳ dị. Ngươi tên là gì? Phương Mặc đem thiếu nữ nâng đỡ, nhìn thiếu nữ chỉ tới mình phần eo thân cao, lại là không tự chủ được đưa tay sờ sờ, hỏi, ta gọi Thanh Lân. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Phương Mặc, rụt rè nói, chương sau cần phải rất đã muộn, mọi người không nên gấp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,